Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Lâm Phi Lâm Thục Nhã. Thêm, có thể là nhân không quá yêu thích son bột nước, liền chỉ nhàn nhạt miêu một cái trang. Thủy mâu lưu quang giật thải, tràn đầy thủy quang, chu môi khinh câu, cười nhẹ, vành tai thượng, một đôi chân châu khuyên tai, cũng có vẻ thanh nhã hào phóng. Chính là hiện tại ngăn đón bọn họ này thái độ, lại cung nàng này khí chất khác nhau rất lớn a. Quả nhiên nha, trong cung nữ nhân liền không có một cái là đơn giản. Người nào kéo ra đến, kia đều là trong ngoài không đồng nhất diễn trò cao thủ đâu. Nàng đầu tiên là cười yếu ớt thản nhiên đối với Nam Ngọc Phong làm thi lễ. Sau đó, thế này mới khẽ mở chu môi nói. Ở trong này đụng tới vương gia thật đúng là khéo đâu. Vương gia như vậy sốt ruột, chớ không phải là có chuyện gì gấp hay sao? Nam Ngọc Phong mặt không biểu cảm quét nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh như băng nói, có thể ở này đi ngự thư phòng trên đường, đụng tới Lâm Phi nương nương quả thật là có đủ khéo. Về phần có cái gì không sự, vậy không phải là ngươi này hậu cung người có thể quản. Lâm Phi nương nương vẫn là không cần thị sủng mà kiêu. Quên bản thân bổn phận hảo, bằng không ngày nào đó một cái không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Vậy coi như là lãnh cung chung cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Đến lúc đó chính là hối hận cũng đã chậm mần đi, Lâm Phi nghe vậy nguyên bản còn cười tươi như hoa. Mặt, nháy mắt liền cứng lại rồi, ánh mắt phẫn hận trừng mắt nhìn Nam Ngọc Phong liếc mắt một cái sau. Thế này mới không cam lòng xoay người rời đi, liền ngay cả nàng nguyên bản ngăn lại bọn họ, tưởng muốn thăm dò Mạnh Mộng là ai sự tình đều đã quên. Có thể thấy được Nam Ngọc Phong lời này có bao nhiêu độc miệng. Phải biết rằng này trong hậu cung nữ nhân, kiêng kỵ nhất sự tình không phải là thất sủng, không phải là dung nhan dịch lão, cũng không phải bị người nhục mà là bị biếm lãnh cung không được xoay người. Thất sủng, các nàng còn có thể nghĩ biện pháp một lần nữa được sủng ái. Dung nhan dịch lão, các nàng cũng có thể lấy bản thân tâm phúc đi cố sủng. Bị người nhục mạ, các nàng cũng có thể lại trả thù trở về. Thậm chí cho dù là không có con nối dòng, các nàng cũng có thể sử thủ đoạn làm đến một cái hài tử dưỡng ở bên người. Chỉ có chính là không thể bị biếm lãnh cung. Một khi các nàng tiến nhập lãnh cung, cuộc đời này lại nghĩ xoay người quả thực khó như lên trời. Vào lãnh cung nữ nhân, chẳng những muốn sinh hoạt tại không ai khí quỷ trong phòng. Thân phận địa vị trở nên thấp kém còn không bằng cái nô tài. Liền ngay cả ăn mặc chi phí đều so ra kém chó. Hơn nữa còn muốn đề phòng dù sáng dù tối các loại ám hại. Cái loại này cuộc sống quả thực chính là nhân gian địa ngục. Liền tính hợp lại vào toàn lực bảo vệ cái kia mạng nhỏ. Cuối cùng kia cũng là bị buộc điên kết cục, cho nên, những nữ nhân kia đều rất là kiêng kỵ lãnh cung này hai chữ. Càng không cần nói giống Nam Ngọc Phong như vậy cảnh cáo. Lâm Phi hiện tại tuy rằng không nói gì thêm bị tức đi rồi. Nhưng là, liền ấn nàng vừa mới đối hắn nhóm cái kia thái độ. Mạnh Mộng đoán nàng nhất định sẽ ở sau lưng cấp Nam Ngọc Phong làm khó dễ. Hướng lão hoàng đế thổi gối đầu phong sửa trị của hắn. Nghĩ đến này, Mạnh Mộng liền nâng lên một đôi mắt to, dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Nam Ngọc Phong, thuận tay còn vỗ vai hắn một cái, một bộ an ủi nhân tư thái. Xem Nam Ngọc Phong không biết nói gì. Này nha phát cái gì thần kinh a? Vì sao muốn dùng cái loại này ánh mắt xem hắn? Hắn có cái gì khả cần an ủi sao? Hắn đưa tay hất ra nàng chụp bản thân bả vai thủ. Ngữ mang ghét bỏ nói. Không cần lại hồ tưởng bắt nghĩ tới. Chạy nhanh đi thôi. Phụ hoàng còn ở ngự thư phòng chờ ngươi đâu. Mạnh Mộng nhu nhu bản thân bị chụp hồng mơ u bàn tay. Hung hăng chừng mắt này không biết phân biệt tên. Sau đó, liền sải bước hướng phía trước đi đến. Đáng chết tên, bản thân hảo tâm an ủi một chút sắp bị làm khó dễ hắn. Hắn cư nhiên không cảm kích đánh bản thân, chờ hắn bị kia cái gì Lâm Phi làm khó dễ. Xem nàng không cười nói tử hắn, không biết phân biệt tên, Hừ. Nam Ngọc Phong thấy nàng nổi giận đùng đùng tiêu sái, cảm giác rất là mạc danh kỳ diệu, bất quá vì tránh cho có kia không có mắt tên chọc tới nàng. Hắn cũng bất chấp suy nghĩ vì sao, vội vàng bước nhanh đuổi theo, đi tới ngự thư phòng cửa, lão hoàng đế bên người đại thái giám Từ Công Công đã chờ ở nơi đó. Thấy bọn họ hai người đi lại, hắn vội vã cung kính đối với hai người hành lễ nói. Lão nô gặp qua Lục gia, gặp qua Dư phu nhân, Nam Ngọc Phong đối với hắn xua tay nói. Từ Công Công miễn lễ đi, chúng ta tới đây là có chính sự tìm Phụ Hoàng, không biết Phụ Hoàng hiện tại khả có thời gian gặp chúng ta đâu. Từ Công Công nghe vậy cười nói, vậy cảm ơn Lục gia, Hoàng thượng biết Dư phu nhân hôm nay muốn đi lại, sớm ở bên trong chờ đã lâu, ta xuất gia vì chờ nhị vị. Hai vị bên trong xin mời. Nam Ngọc Phong nghe vậy gật đầu cảm ơn của hắn nhắc nhở. Liền mang theo Mạnh Mộng đi đến tiến vào. Lúc gần đi còn tùy tay cho Từ Công Công một cái hầu bao. Xem kia hầu bao nhẹ bổng bộ dáng. Bên trong đánh thưởng phòng trừng ngân phiếu đi. Từ Công Công tiếp nhận hầu bao nói một tiếng tạ. Liền cung kính dẫn hai người vào ngự thư phòng. Chờ đem hai người mời đến bên trong sau. Gặp lão hoàng đế không có khác phân phó, hắn liền lại tự giác đi ra ngoài thủ vệ đi, nhà mình chủ tử chờ này Mạnh Mộng vào kinh, nhưng là đợi hồi lâu, hiện tại nàng đến đây, không thiếu được muốn nói một ít bọn họ không thể nghe chuyện. Cho nên, hắn vẫn là thành thật ở cửa thủ vệ hảo, miễn cho có người không có mắt nhiễu nhà mình chủ tử hảo tâm tình sẽ không tốt là mà ni về phần. Lục gia phỏng chừng đợi lát nữa cũng nên muốn xuất ra. Hắn tuy rằng không biết nhà mình chủ tử cùng Mạnh Mộng trong lúc đó cuối cùng rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng là, liền ấn nhà mình chủ tử đối Lục gia việc không có cách nào tưởng muốn tìm người hỗ trợ khi. Trước tiên liền nghĩ tới nàng mà nói. Liền đó có thể thấy được nàng ở nhà mình chủ tử trong lòng bất đồng chỗ. Không từ mà biệt. Đã nói kia tín nhiệm tuyệt đối là người khác không thể so sánh. Huống chi còn có cái khác sự đâu. Quả nhiên, hắn ở cửa đợi không có một lát, Nam Ngọc Phong hội báo xong rồi nguyên thành chuyện sau. Đã bị đuổi ra ngự thư phòng ra cung đi. Trong ngự thư phòng lại chỉ để lại kia hai người đang nói chuyện. Gặp Nam Ngọc Phong đã rời khỏi. Hắn cũng không lại dựa vào cửa thủ. Tự giác hướng tới phía trước đi rồi đi cách ngự thư phòng xa điểm. Này mới dừng bước lại lẳng lặng chờ chủ tử lại phân phó. Lúc này trong ngự thư phòng, Mạnh Mộng cùng lão hoàng đế chính không hề hình tượng trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi. Mà mông phía dưới để không phải là khác, đúng là hắn đã phê xong rồi tấu chương. Mạnh Mộng tùy tay cầm lấy một khối bên cạnh trong đĩa. Để điểm tâm bỏ vào miệng. Nhập khẩu thơm ngát ngọt mềm làm cho nàng rất là vừa lòng. Trong lòng không khỏi cảm khái nói. Quả nhiên vẫn là trong cung gì đó ăn ngon à. Cảm thấy mỹ mãn ăn xong rồi một khối điểm tâm. Nàng thế này mới đối với lão hoàng đế nói. Ta đây thứ đến nhất là vì kia ba cái điều kiện. Nhị là vì một đạo thuận tiện ta làm việc thánh chỉ. Trước không nói trước ngươi cái hầm kia tra điều kiện đem ta làm hại có bao nhiêu thảm thôi. Chính là ngươi kia không đáng tin con trai liền đủ ta phiền toái. Cho nên, phiền toái ngươi đem điều kiện cho ta nói xong đi. Như vậy ta tốt xấu có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Không phải là, tiếp theo đó là kia thánh chỉ, con trai của ngươi tìm ta hỗ trợ. Cho nên, vì có thể rất tốt hoàn thành giữa chúng ta hợp tác. Ta cảm thấy ta thật cần một đạo, có thể làm cho ta ở trong kinh thành đi ngang thánh chỉ. Ngươi cảm thấy đâu, ngoặc kép, hết chương.